Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1374, tạo hóa chí thượng. Ta nắm trong tay thời không lực lượng, đã không chịu đến thời không ước thúc. Tu La Đế, ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn làm gì, ngươi mong muốn trở lại vạn vạn vạn năm tiến, hồi đến ngươi đỉnh phong thời điểm. Bên trong dòng sông thời gian, truyền đến La Hầu Ma Thần thanh âm lạnh lùng. Cái này người nhìn xem Tần Vân, trong mắt sát ý điên cuồng chấn động. Nếu là Tần Vân không có trưởng khống thời không lực lượng, cái kia tại cái này thời không trường hà bên trong, Tần Vân đã sớm chết. La Hầu Ma Thần cũng không nghĩ tới, Tần Vân vậy mà tại thời không lực lượng tạo nghệ bên trên, cũng không so với hắn thấp. Đỉnh phong thời điểm, Tần Vân trong mắt, hào quang hơi hơi lóe lên, bản đế muốn về đến đỉnh phong thời điểm, cũng không phải tu vi, mà là mệnh hồn, năm đó ta, mệnh hồn cao tới 99 vạn trượng, chỉ cần không có mệnh hồn bên trên thiếu hụt, ta đây Tần Vân, thì sợ gì ngươi? Tần Vân trong mắt, lãnh ngạo khôn cùng, cùng La Hầu Ma Thần một trận chiến, Tần Vân bị bại. Cũng không phải tu vi, không phải thực lực, mà là mệnh hồn. Tần Vân trùng sinh thời gian tu luyện, thật sự là quá ngắn. Tần Vân mệnh hồn, khoảng cách đại đế cường giả mệnh hồn, cách biệt quá xa. Hỗn độn bên trong, đi đến đế tổ 81 tầng phía trên, liền có thể xưng đế. Nói cách khác, tu vi đi đến đại đế chi cảnh, hắn mệnh hồn sự đáng sợ. Ít nhất cũng đạt tới 81 vạn trượng, mà Tần Vân mệnh hồn mới 10 vạn trượng, ở trong đó khoảng cách, đơn giản liền là thiên hoàn khác biệt. 2.000 vạn năm, 3.000 vạn năm, chấm ngoặc kép, bên trong dòng sông thời gian, Tần Vân trong mắt, hào quang điên cuồng lập lòe. Theo thời gian trường hà đi sâu, Tần Vân thấy được vô số tình cảnh, này chút tình cảnh. Chính là ma thần tổ địa. Này ngàn vạn năm đi qua, tốt một cái Tu La Đế. Thời gian trường hà bên trong, La Hầu Ma Thần trong mắt sát ý khôn cùng. Hắn thời không lực lượng đã thi triển đến cực hạn, nhưng vẫn là đuổi không kịp Tần Vân. Phảng phất Tần Vân trưởng khống thời không lực lượng, so hắn trưởng khống còn muốn đáng sợ hơn. Không được, không thể để cho tiểu tử này trở lại đỉnh phong thời kỳ. Đỉnh phong hắn, chiến lực coi như không kịp ta. Ta muốn giết hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Lần này, nhất định phải giết hắn. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. La Hầu Ma Thần, trong mắt hàn khí lóe lên. Hắn mặc dù ngoài miệng nói không sợ Tần Vân, nhưng cửu thiên giới đệ nhất đại đế, liền hỗn độn thiên phạt cũng dám mạnh mẽ chống đỡ tồn tại. Trong lòng của hắn không kiêng kỵ, cái kia là không thể nào. Hỗn độn ma chuông nổi giận gầm lên một tiếng. La Hầu Ma Thần đỉnh đầu cổ lão ma chuông đột nhiên hào quang tăng vọt. Sau một khắc, này ma chuông phóng lên tận trời, bay thẳng đến bên trong dòng sông thời gian Tần Vân va chạm mà đi. 5.000 vạn năm, Tần Vân trong mắt, điên cuồng lập lòe, theo thời gian trôi qua, Tần Vân tựa hồ cảm giác được, toàn bộ thiên địa đều đang biến hóa, trong đó một chút bí mật, cũng xuất hiện ở Tần Vân trước mắt. Đây là, ngay tại Tần Vân, lần nữa thi triển thời không lực lượng, tiếp tục hướng thời gian trường hà đi sâu lúc, Tần Vân thân thể, đột nhiên hơi chấn động một chút. Chỉ thấy một bộ chấn động không gì sánh nổi tình cảnh xuất hiện ở Tần Vân trong mắt. Chỉ thấy một vị thiếu niên đứng ngạo nghễ trên trời cao. Người này sau lưng 3.000 đầu mênh mông trường hà bay lượn. Cái kia mỗi một dòng sông dài đều tung hoành ngàn tỷ trường. Đây không phải trường hà, đây là đại đạo, đây là 3.000 đại đạo. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt đều là bất ngờ. Cái kia đáng sợ tình cảnh bên trong, thiếu niên kia sau lưng phiêu động chính là 3.000 đại đạo. là 3000 đại đạo hóa thành Trường Hà bộ dáng. Cái kia mỗi một đầu đại đạo đều truyền đến một cỗ vô cùng mênh mông khí tức, đến cùng là ai vậy mà có khả năng trưởng khống 3000 đại đạo? Chẳng lẽ này 3000 đại đạo đã bị người trưởng khống? Tần Vân trong lòng điên cuồng quay cuồng, một màn kia thật là đáng sợ một chút. Thiếu niên kia bộ dáng càng là thật sâu khắc ở Tần Vân trong đầu. Ong ong, tựa hồ là phát hiện Tần Vân, thiếu niên kia đột nhiên xoay đầu lại, theo hai con mắt của hắn chuyển tới. Tần Vân chỉ cảm thấy thiên địa xoay tròn, phảng phất thiên địa trao đổi địa phương. Đồng thời, Tần Vân trong đầu xuất hiện vô số ngôi sao hủy diệt tình cảnh. Một lát, những ngôi sao này lần nữa từ từ thay nghén mà ra. Tạo hóa, chí thượng. Tần Vân phảng phất nghe được một đạo vô thượng thanh âm. Âm thanh kia giống như đến từ thiên địa, lại phảng phất tại Tần Vân trong lòng vang lên. Đến cùng là ai? Hắn đến cùng là ai? Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Vân không nghĩ tới, này ma thần tổ địa còn có đáng sợ như vậy tồn tại. Cái kia trên người thiếu niên, mặc dù không có một tia khí tức tiết lộ, nhưng Tần Vân cũng không dám có chút xem thường cái này người. Chẳng lẽ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hai con ngươi kịch liệt co rút lại một chút. Tạo hóa chí thượng, tạo hóa chí thượng, đây nhất định là tạo hóa ma thần. Tần Vân trong lòng kinh hách vô cùng. Tạo hóa ma thần, vị này 3000 hỗn độn ma thần bên trong nhân vật đáng sợ nhất. Không nghĩ tới hắn vậy mà nắm trong tay 3000 đầu đại đạo lực lượng. Không đúng, tạo hóa ma thần không có khả năng trưởng khống 3000 đầu đại đạo. Coi như hắn trưởng khống đại đạo lực lượng, vậy cũng chỉ có thể là tạo hóa đại đạo, làm sao có thể là 3000 đầu? Tần Vân trên mặt điên cuồng lập lòe, đến cùng là ai? Hắn đến cùng là ai? Ngoạc kép, Tần Vân lần nữa hướng kia trường cảnh trông được đi, chỉ thấy kia trường cảnh bên trong, thiếu niên hai con ngươi cũng nhìn xem Tần Vân, trong mắt của hắn mang theo một vệt cười tà. Tu La Đế nhận lấy cái chết. Ngay tại Tần Vân chuẩn bị tiếp tục dò xét tra một chút lúc, một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên truyền đến. Sau một khắc, chỉ thấy La Hầu ma thần hỗn độn ma chuông bay thẳng đến Tần Vân va chạm tới. Không tốt. Thấy này ma chuông đánh tới, Tần Vân vẻ mặt hơi đổi. Vừa rồi tinh thần của hắn đặt ở cái kia đáng sợ tình cảnh bên trên, cũng là không để ý đến. Sau lưng đuổi theo ma chuông, Huyền Vũ Thuẫn gầm thét một tiếng, Tần Vân trong tay một khối màu vàng lá chắn xuất hiện. Theo này lá chắn xuất hiện, một cỗ dày nặng vô biên khí tức theo Tần Vân trên thân lan tràn ra tới. Tổ khí bảng bài danh thứ 71 Huyền Vũ Thuẫn, La Hầu ma thần trong mắt điên cuồng lập lòe. Sau một khắc, La Hầu ma thần vung tay lên, cuồn cuộn thời không lực lượng tràn vào ma chuông bên trong, mà ma chuông điên cuồng hướng Tần Vân va chạm tới. Cho ta ngăn trở. Tần Vân quát lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp đem Huyền Vũ Thuẫn ném ra ngoài. Tu La Đế, Huyền Vũ Thuẫn mặc dù mạnh, nhưng đáng tiếc là mệnh hồn của ngươi quá kém, mong muốn ngăn trở bản tọa, cái này căn bản liền không có khả năng. Cho ta đụng vỡ. La Hầu ma thần khống chế ma chuông trực tiếp va chạm đi lên. Không thể nào sao? Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Sau một khắc, Tần Vân khẽ cắn răng, thần tâm khẽ động, hư không bên trong, cái kia Huyền Vũ Thuẫn bên trên, một đầu Huyền Vũ chi hồn trực tiếp liền xông ra ngoài. Cho ta nổ, gầm thét một tiếng. Ngay tại ma chuông va chạm mà đến trong nháy mắt, Tần Vân Huyền Vũ Thuẫn trực tiếp nổ tung, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng ở trong dòng sông thời gian điên cuồng lan tràn ra.